phiên ngoại kiều một cùng huyền hoàng nghịch thiên sát thần trở về. Ba cái tiểu long trên trán, từng người mọc ra một đôi nâng lên túi sách. Một thân xích huyết long thần, vốn lượn ở trên không. Theo này ba nhà băng tại nước hồ trên không bước lên phun lửa, nước trong hồ thú nhóm, nhao nhao kinh ngạc theo đáy hồ thăng lên đi lên, trừng mắt từng đôi ánh mắt, thở phì phì nhìn về phía ba vị này khách không mời mà đến. Ba cái tiểu long phun ra ngọn lửa là xích huyết sắc, ngọn lửa vừa chạm tới mặt hồ, liền suy một tiếng rung động, đem một mảnh nhỏ nước hồ cho hoàn toàn bốc hơi rớt. Phía dưới một cái đen đuổi thủy thú, bị đỏ huyết hỏa ngọn lửa lây dính tí xíu, lúc này thiêu đến nó hoa hoa trực hiếu, sôi trào một đường lăn vào nước hồ chỗ sâu. Mà theo nó lăn xuống, chỗ đến nước hồ nhao nhao bốc hơi thành hơi nước kiểu tiểu bằng hữu một mặt khiếp sợ đứng tại bên hồ nhìn xem. Chiếu hành hạ như thế xuống dưới. Như thế một mảnh thật tốt hồ lớn có thể hay không bị ba tên này cho ra y vo bước hơi mất a đi ra cho ta kiểu tiểu bằng hữu tức giận vung lên tay nhỏ. Lúc đó, nghịch thiên đại hôn tiệc rượu chính hừng hực khí thế trong tiến hành. Qua ba lần rượu, sở hữu triều thần đều vui tươi hớn hở đứng dậy, lẫn nhau mời rượu chuyện trò vui vẻ. Đột nhiên theo đại điện truyền ra ngoài đến một đường nhẹ nhàng giòn giòn nữ đồng tiếng quát mắng. Ngừng tay cho ta giống suy một tên nghe tiếng đi ra đại điện thần tử, kém chút bị từ trên trời giáng xuống một đám lửa đánh trúng. Lui về phía sau một bước, bị người dẹp đi trên mặt đất. Kia thần tử một mặt ngây ngốc nhìn qua mặt đất bị bỏng lõm đi xuống một cái hố to, không khỏi đã run một cái thân thể. Dừng tay phẫn nộ kiểu tiểu bằng hưu thực sự là nổi trận lôi đình nàng một tay nhấc cái mềm mảnh bánh bao nhỏ, một tay phục hy đại kiếm. Chính một chút xíu theo lòng bàn tay xuất hiện. Này ba cái không nghe lời xích huyết nhỏ ma long, dám khắp nơi bước lên. Kém chút đem êm đẹp một đầu linh hồ đều làm hỏng quả thực chính là không nên tồn tại tiểu cô nương thật thà trong mắt ngậm lên một chút sát khí cùng sát ý. Trong tay phục hy đại kiếm đang không ngừng theo lòng bàn tay xuất hiện. Tiểu bảo ngươi đang làm gì bị bên ngoài kinh động huyền hoàng, chạy đến xem xét liền nhìn thấy này lệnh người một màn kinh khủng. Đứa nhỏ này không biết. Nàng đem phục hy kiếm theo trong thân thể rút ra thời điểm, cả người đều trở nên mười phần trong suốt. Lung lay sắp nát quả thực tựa như là một tấm giấy thật mỏng phiến. Cái này khiến nàng nhìn ở trong mắt, một trái tim đều đi theo nắm chặt. Tiêu tiểu bằng hữu đột nhiên khẽ giật mình, xù lông thân thể bỗng dưng ngừng lại một chút, cầm nửa chi đã nổi lên phục hy kiếm, ánh mắt dày đặc chuyển hướng kia ba cái bước lên không chỉ tiểu long. Ô ô ba cái tiểu long tranh thủ thời gian không bước lên. Mười phần thông linh tính chạy xuống, vòng quanh tiểu tiểu bằng hữu cùng mềm manh bánh bao nhỏ đảo quanh lấy lòng. Đám quần thần đột nhiên cảm thấy, cả ngày chính là tiệc lễ sẽ không tốt sẽ cờ mở nở lúc này bọn họ lại tự dưng bưng nhớ tới lúc trước nhà bọn hắn nương nương, tần nghịch thiên các hạ bản tôn, mỗi lần cũng sẽ ở trên yến hội làm ầm ĩ chút đáng sợ hề hề sự tình đi ra. Bọn họ yếu ớt đáng thương trái tim nhỏ nha, đã có chút không chịu đựng nổi nữa nha đừng lo lắng. Lấy tiểu bảo hiện tại lực lượng, chỉ sợ căn bản rút không ra này chi kiếm. Nàng biết, huyền hoàng có chút nhắm lại mắt. Cho nên nói đứa nhỏ này hiện tại thân thể, đã ngay cả trèo chống phục hy kiếm lực lượng cũng không có, nàng yếu kém giống như là lúc nào cũng có thể thân thể vỡ nát. Ngươi biết nên làm như thế nào? Chúng ta đã kéo rất lâu. Nàng cái này không có mạch đập thân thể, nghiêm ngặt tính toán ra, ngay cả linh hồn thể cũng không bằng. Nghịch thiên than nhẹ một tiếng. Đứng tại huyền hoàng bên người nhìn nàng một cái nói, chúng ta nên tiễn nàng về ban đầu địa phương đi. Huyền hoàng đóng hai mắt, liền đêm nay đi. Không thể đợi thêm nữa, hoàn toàn chính xác không muốn nhìn thẳng vào vấn đề, từ đầu đến cuối được nhìn thẳng vào, căn bản né tránh không được thời gian cùng không gian xen lẫn, có khả năng đưa nàng đưa về nguyên bản địa phương. Tuy rằng từ đây có khả năng lại không gặp nhau, nhưng có khả năng biết đứa nhỏ này về sau chắc chắn sống được thật tốt, các nàng liền đã rất an ủi. Là đêm. Tiêu tiểu bằng hữu một mặt mê mang đứng tại một mảnh sương mù bừng bừng rừng trước. Hoàn toàn không rõ, sư phụ sư thúc làm gì. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, mang nàng tới như thế một mảnh nhận cũng không nhận ra rừng trước, là muốn làm gì đâu. Đêm nay tiêu sầm tiểu bằng hữu tựa hồ có chút táo bạo, không ngừng mà dãy động không hào phóng, tựa hồ cũng là có cảm ứng. Huyền hoàng nắm tiểu tiểu bằng hữu tay nhỏ đi vào rừng đứng lại, chậm rãi ngồi xổm người xuống. Ôm lấy tiểu bằng hữu thân thể, sờ lên đầu của nàng. Tiểu bảo ngươi ghi nhớ, vô luận ngươi đi ở đâu, vô luận ngươi rời sư phụ có bao xa, sư phụ QNZ nhất định sẽ bảo vệ ngươi, được không? Tiểu bằng hữu ngậm bên trong ngây thơ mà nhìn xem nàng, không hiểu nàng đang nói cái gì quỷ. Sư phụ, chúng ta không đi ngủ cảm giác sao? Vì lẽ đó buổi tối hôm nay đến cùng là vì cái gì mà chạy đến nơi đây đến? Giống một đầu huyết văn nhỏ mà lòng tiếng giống còn không có phát ra, liền bị một bên người tiên, lãnh đạm một chút cho chừng được rụt trở về. Ô ô ô, kẻ thật là đáng sợ loại nữ tử, như thế nào có loại này đáng sợ hề hề giết long nhãn thần A? Đầu này huyết văn nhỏ ma long rụt lại nhỏ thân thể, lại lần nữa đem chính mình khép trở về kiểu tiểu bằng hữu trong tay áo. Mà đổi thành bên ngoài hai đầu nhỏ ma long thì ghé vào Tiêu Sâm tiểu bằng hữu đỉnh đầu, vẻ vải phơi ai nhờ chăng, không nhìn chính mình xuẩn manh huynh đệ. Huyền Hoàng lui về phía sau hai bước, tựa như quyết định lui về nghịch thiên bên người. Đông nhiên dương một tay lên, tiểu bằng hữu chỗ đứng chỗ trên mặt, trong lúc đó hiện ra một tòa trận pháp. Hình tròn trận pháp bên trên, bao trùm lấy một tầng vật trắng. Trận pháp một khi xúc động, toàn bộ đại trận chung quanh đều dâng lên một mảnh trong suốt bình chướng, đem đứa nhỏ hoàn toàn ngăn cách ở bên trong. Tiêu tiểu bằng hữu tỉnh cả ngủ trừng thẳng ánh mắt, một mặt mờ mịt thất thố tại đại trận bên trong chạy tới chạy lui. Nàng nện bước ngắn ngủi bắp chân, hướng Huyền Hoàng nghịch thiên phương hướng xung lại, lại đột nhiên bị đại trận lực lượng đông nhiên bắn ngược trở về. Nàng đặt mông ngồi sập xuống đất, có chút hốt hoảng thất thố bò lên, lại toàn bộ hướng Huyền Hoàng nghịch thiên phương hướng chạy tới. Huyền Hoàng có chút đừng quá khuôn mặt nhỏ, nước mắt im hơi lặng tiếng trượt xuống. Tiểu bằng hưu cầm chạm đất chạy tới, lần lượt bị đại trận lực phòng hộ cho bắn về đi. Nàng muốn đem Phục Hy kiếm triệu hoán đi ra bổ ra trận pháp này, lại đột nhiên ở giữa phát hiện cùng Phục Hy kiếm liên hệ, cũng đều bị này đáng ghét trận pháp cho ngăn cách. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức liền hoảng hốt. Một đôi trong đôi mắt thật to bắt đầu xúc tích nước mắt, lạch cạch rơi đi xuống. Đông nhiên hướng về trận pháp bích trướng bổ nhào qua, một đôi nắm tay nhỏ dùng sức đánh bích trướng, nước mắt ào ào thẳng xuống dưới, lên tiếng kêu to: sư phụ, sư thúc, không cần vứt xuống tiểu bảo, không cần vứt xuống tiểu bảo. Tiểu bảo nghe lời nàng hoảng hồn, đây thật là cái ý vị sâu xa đáng sợ ban đêm. Ố hoa Tiêu Sâm tiểu bằng hữu bỗng nhiên không phối hợp khóc lớn lên. Nàng lại muốn bị vứt bỏ, lại muốn bị vứt bỏ, cảm giác sợ hãi lóe lên trong đầu. Tiểu tiểu bằng hữu một đôi sáng ngời trong mắt to ngậm lấy vô tội nước mắt, phảng phất một cái bị ném mất chó con, đáng thương nhìn xem Huyền Hoàng. Huyền Hoàng tâm cũng phải nát. Nàng kem chút liền muốn sụp đổ, nàng đột nhiên liền muốn cái gì đều mặc kệ, liền đem đứa nhỏ này lưu lại đi để nàng đi, không thể lưu. Nghịch thiên chịu đựng nước mắt cứng ngắc lấy tâm điệu nói. Miễn cưỡng lưu lại, căn bản là lưu không được mệnh của nàng. Nàng là có thế hầu ở các nàng bên người bao lâu đâu, 1 năm, 2 năm, vẫn là 3 năm, 5 năm, không, các nàng muốn là thật dài thật lâu, thật lâu thật dài, các nàng muốn nàng trôi qua thật tốt, thư thái khỏe mạnh đi đến chính nàng nhân sinh đường. Cùng với miễn cưỡng lưu lại, không biết năm tháng bao nhiêu. Chẳng bằng, trả lại nàng một mảnh rộng lớn bầu trời, để nàng cất cánh, để nàng bay lượn đi thôi. Sư phụ, sư thúc, sư phụ giống như là bị lồng tại một mảnh chụp lồng thủy tinh bên trong. Cách mảnh này bình chướng không cách nào nhảy thoát đi ra kiểu tiểu bằng hữu. Hoảng sợ thấy sư phụ thân ảnh của bọn hắn chậm rãi tại trong tầm mắt mơ hồ đi không thấy. Không thấy, sư phụ cùng sư thúc đều nhanh nhìn không thấy. Nàng nhìn không thấy các nàng a o o, làm sao bây giờ? Nàng muốn tóm lấy, có thế vốn là như vậy, muốn tóm lấy muốn đi chân quý đồ vật, hết lần này tới lần khác liền đồng dạng đều bắt. Không được, đồng dạng đều chân tàng không được. Ghi nhớ, hai tử, sư phụ cùng ngươi sư thúc bọn họ, vĩnh viễn yêu ngươi, vô luận ngươi đi ở đâu, chúng ta đều sẽ che chở ngươi, vĩnh viễn. Tiêu Mục đống nhiên mở mắt, trong hai mắt ngậm lấy một sợi hỗn độn cùng kinh ngạc. Nàng hai mắt có chút đăm đăm nhìn chằm chằm trần nhà không rời mắt. Kiều Kiều, ngươi đã tỉnh? Một tên phụ nữ trẻ đẩy cửa vào, đầy mắt mừng rỡ ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng đem này có chút ngu ngơ hải tử lầu đến trong ngực. Kiều Kiều, ngươi 3 ngày trước vô ý theo học đường phía trước núi sườn núi lăn xuống, luôn luôn hôn mê cho tới hôm nay mới tỉnh, thật sự là hù chết mẹ. Kiều Kiều làm sao vậy? Có phải là còn có chỗ nào không thoải mái? Phụ nhân có chút kinh ngạc mà nhìn xem, ngơ ngác nhìn qua nữ nhi của nàng. Nữ nhi cặp kia nước nước trong mắt, đỏ 10 phần đáng thương, nước mắt lặng yên mà rơi. Tiêu Mục vừa nói, liền cảm thấy toàn thân giống như là bị xe luân nghiền ép lên 3 lần, 10 phần áp lực khó chịu. Quái lạ, nước mắt không tự chủ bản thân rớt xuống. Nàng nhìn qua ngồi tại bên giường phụ nhân, nhỏ giọng thì thầm nói, nương, ta giống như quên một kiện rất trọng yếu, chuyện rất trọng yếu. Quên mất, để nàng cảm giác trong lòng thật là khó chịu luôn, cảm thấy bỏ sót một kiện đặc biệt chuyện trọng yếu, cái gì đều không nhớ nổi. Không có việc gì, không có việc gì, đại phu nói ngươi theo trên sườn núi lăn xuống đến, khả năng đụng phải đầu, về sau sẽ từ từ tốt. Sẽ nhớ lại hài tử, đừng sợ, nương ở đây, nương sẽ bảo vệ ngươi, hảo hài tử. Phụ nhân đem cái này mất mà lại được hài tử lại lần nữa ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng thở phào một cái. Tiêu Mục chậm rãi xốc lên trên người phá chăn bông, chậm rãi đi xuống giường, đi vào một mặt tổn hại gương đồng trước mặt. Nàng thò tay lau sạch nhẹ nhẹ chiếc gương đồng kia, mặt không thay đổi nhìn qua trong kinh chính mình mơ mơ hồ hồ thân ảnh. 7 tuổi tướng mạo, lạnh lùng mặt mày. Mi tâm kia xóa lạnh lẽo, giống như là có thế chiếu dọi ra đáy lòng hàn ý ta trở về. Nàng lạnh lùng bôi chiếc gương đồng kia, một lần lại một lần bôi. Phiền thu hoách, không nghĩ tới sao, ta Kiều Mục một ngày kia lại sẽ một lần nữa trở về. Làm tốt chết chuẩn bị dô y sao ta sở hữu nút trong bóng tối đám địch nhân, rửa sạch sẽ cổ, đánh đổi mạng sống đại giới đi. Trở về, chỉ là vì tốt hơn trưởng thành. Ta đường, cho dù phía trước khóm đùi gai sinh, cu nở dê nhất định phải lấy huyết thanh nói xong.